Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616: Cửu Thiên Phong Ma Trận. Tinh La Kỳ bàn trải rộng phía sau núi, quân cờ đen trắng lập lòe, không ngừng biến ảo ván cờ. Những cái kia tràn ngập ra ác ma bị ván cờ vây khốn. Bị quân cờ vây quanh, ác ma nháy mắt bị sát phạt chi khí công sát, hủy diệt. Bất quá ác ma bị chém giết về sau, vậy mà bắt đầu điên cuồng phân liệt, dẫn đến ác ma số lượng trong thời gian ngắn đột nhiên tăng. Dương Niệm, Đại Bạch các loại người thất kinh. Không tốt, Dương Niệm tâm đều nhảy tới cổ họng. Những thứ này ác ma so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trước đó tại thế giới dưới lòng đất, có ác ma đảo trói buộc áp chế, năng lực của bọn hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Khi đó đối phó ác ma đều cực kỳ khó khăn, phế đi sức chín châu hai hổ. Hiện tại những thứ này ác ma tránh thoát ác ma đảo. Theo ác ma đảo trốn thoát, năng lực đạt được lớn nhất phóng thích. Tại ác ma đảo ác liệt sinh tồn hoàn cảnh phía dưới, bọn họ còn có thể sinh tồn sinh sôi. Chớ nói chi là tại mặt đất thế giới, phía trước lòng đất thời đại văn minh. Những thứ này ác ma nhưng điều toàn bộ lòng đất văn minh đi hướng diệt vong tồn tại. Lòng đất văn minh đem hết toàn lực cũng không thể đem ác ma tiêu diệt. Cuối cùng chỉ có thể sáng tạo ra ác ma đảo, đem bọn hắn vĩnh cửu cầm tù. Chỉ là có lẽ là niên đại xa xưa, ác ma đảo dần dần buông lỏng. Tại cái kia lần bọn họ tiến vào ác ma đảo về sau, liền có đại lượng ác ma tuôn ra. Cái kia là ác ma chẳng biết đi đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ hẳn là trốn đi phồn diễn sinh sống. Bọn họ biến mất trong khoảng thời gian này, rất có thể cũng là trở về thế giới dưới lòng đất. Đả thông ác ma đảo thông hướng ngoại giới thông đạo, làm cho này bị vĩnh phong ác ma, giống như thủy triều tuôn ra. Ha ha ha ha, ác ma chi rực điên cuồng cười to. Hèn mọn mặt đất sinh vật, các ngươi không cách nào đồ diệt chúng ta. Ác ma chi rực cánh chấn động, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng Dương Niệm bọn người đánh giết mà đến. Trong tay hiện ra một tôn phun trào lấy hắc khí trường mâu. Âm mang đâm xuống, một khắc này không gian phá toái, vô tận không gian phong bạo cuốn tới. Dương Niệm lập tức cùng Thao Thiết hoàn thành ngự thú hợp thể. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Thần ma kiếm ý bỗng nhiên phóng thích, sau lưng hai tôn thần ma hư ảnh hiện lên. Khí thế uy nghiêm, trường kiếm giơ lên chém xuống, trực tiếp hướng về ác ma chi dực chém giết mà đi. Thế mà đối mặt Dương Niệm công kích, ác ma chi dực căn bản cũng không tránh né, mà chính là trực tiếp nghênh đón hắn chém ra kiếm mang mà đến. Tùy ý kiếm mang xé rách thân thể của hắn, ngay tại lúc thân thể bị xé nứt trong nháy mắt, bị chém thành hai nửa thân thể. Trong chốc lát khép lại, thật giống như kiếm mang chỉ là xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Dương Niệm kinh hãi, Đại Bạch cũng là phát ra một tiếng kinh hãi, Vạn Vĩ cùng nhau nện xuống, nhưng đối với cái này ác ma chi dực không thèm để ý chút nào. Không trốn không né, sự thật chứng minh, ác ma chi dực miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Ác ma vực nhanh chóng hướng về Dương Niệm tới gần. Trường mâu phúc ám sát mà đến. Dương Niệm huy kiếm ngăn cản. Thế mà ác ma chi dực tốc độ di chuyển, nhanh nhẹn tính đều cực mạnh. Mấy lần giao phong, Dương Niệm lại bị hắn trường mâu đâm trúng. Vô tận hắc khí tuôn ra nhập thể nội, từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục của hắn. Dương Niệm lập tức dùng linh lực đem hắc khí bao khỏa, luyện hóa, lúc này mới tạm thời khống chế được cái kia cỗ hắc khí. Thân hình lui nhanh xa xa nhìn chằm chằm ác ma chi dực. Đối với sinh mệnh lực ngoan cường như vậy ác ma, trong lúc nhất thời Dương Niệm cũng có chút chân tay luống cuống. Giết không chết, đánh không bại, cái này còn thế nào chơi? Ác bác duy dược không có truy lướt lên đến, mà chính là trường mâu chỉ thiên. Bỗng nhiên một cái thông thiên màu đen quang trụ xông thẳng tới chân trời. Quan vào mây trời, một tiếng ầm vang tiếng vang. Bầu trời phía trên hội tụ ra một tôn già thiên tế nhật to lớn màu đen hình cầu. Tựa như buông xuống địa cầu mặt trăng đồng dạng, âm vương rơi xuống, đánh tới hướng không không phái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. A-man phóng xuất ra man thần huyết mạch chi lực. Thân cao bùng lên đến 5 mét, ầm vang theo mặt đất nổ bắn ra ngút trời. Hai đầu nắm nâng cái kia to lớn hắc cầu, xinh xinh đem rơi xuống hắc cầu đứng vững. Tốt A-man, Cổ Vân kích động hô, cùng ác ma chém giết để bọn hắn tao ngộ tu luyện đến nay lớn nhất thất bại. Cho nên nhìn thấy A-man cử động như vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cần cũng là cùng ác ma thế lực ngang nhau. Thậm chí nghiền ép trạng thái. Thế mà Cổ Vân thanh âm chưa dứt, dị biến nảy sinh, cái kia hắc cầu đột ngột chìm xuống. Tựa hồ tại trong khoảnh khắc trọng lượng gấp bội, A-man bị hắc bóng đẩy, tăng tốc về phía mặt đất rơi xuống mà đến. Giống, A-man thiên thân bốc cháy lên huyết sắc liệt diễm. Hắn đã đem man thần chi lực thôi động đến cực hạn. Thế mà y nguyên không cách nào ngăn cản hắc cầu rơi xuống. A-man, buông tay, Dương Niệm kinh hô, chiếu tiếp tục như thế. A-man nếu là cùng hắc cầu chết khiêng, cuối cùng A-man đem bị hắc cầu triệt để đạp nát. Vẫn lạc tại chỗ, oanh, đại bạch vạn vĩ huyền như liên hoa giống như từ phía dưới lan tràn bao khỏa mà lên. Kéo lên hắc cầu, lấy trợ lực A-man. Thế mà hắc cầu chất lượng tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Hung hãn vô cùng ép xuống. Giờ khắc này nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ bầu trời đều bị hắc cầu chiếm hết. Giống như một khỏa to lớn hành tinh đang muốn cái này cuồn cuộn đại lục va chạm mà đến. Già thiên tế nhật, vô hạn hắc ám buông xuống. Hắc khí điên cuồng phun trào. Như là tận thế, mắt thấy A-man cùng đại bạch liền muốn chống đỡ không nổi. Dương Niệm trong tay quang hoa lóe lên, bàn cổ khai thiên phủ nắm trong tay. Hai tay giơ lên, vô tận linh lực rót vào bàn cổ khai thiên phủ bên trong. Quang hoa đại chiến, Dương Niệm sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn bàn cổ thần hư ảnh. Khí độ uy nghiêm, làm lực lượng hội tụ đến đỉnh điểm. Dương Niệm một búa đánh xuống, trong chốc lát phủ mang nổ bắn ra mà ra, toàn bộ thương khung khắp nơi, một đầu sáng ngời bạch tuyến xé rách mà ra, thông suốt thiên địa, bạch tuyến chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là kinh khủng màu đen đường cong, không gian bị một phân thành hai, thật giống như cái thế giới này tại trong khoảnh khắc xé rách. Oanh! Không gian xé rách lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng về kia hắc cầu lan tràn. Hắc cầu tựa như dưa hấu bị lưỡi dao sắc bén từ đó mở ra đồng dạng. Nháy mắt một phân thành hai. Kinh khủng hủy diệt lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Sau đó toàn bộ hắc cầu từ nội bộ nổ tung lên. Hóa thành đầy trời toái phiến rơi xuống. Hủy diệt hắc tuyến tiếp tục hướng phía trước di động. Khắp nơi run rẩy kịch liệt, một đầu giống như thâm uyên vết nứt theo Dương Niệm dưới chân bắt đầu hướng về phía trước vô hạn. Lan tràn, thẳng lan tràn ngàn dặm, mới ngừng lại, cường đại lực phá hoại hủy diệt hết thảy. Đồi núi sụp đổ, giang hà khô kiệt, ác ma chi dực phiêu phù ở giữa không trung, tựa hồ cũng kiêng kỵ bàn cổ khai thiên phủ lực lượng. Vung tay lên. Ma khí tuôn ra, thẳng đem chọn cái tinh la kỳ bàn phá hủy, sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, mang theo cái kia tuôn ra ác ma, bay khỏi không không phái. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tất cả ác ma biến mất, không không phái vừa rồi an tĩnh lại, thế mà kinh lịch vừa mới ngắn ngủi đại chiến. toàn bộ Không Không phái đã hủy diệt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại lượng đệ tử vọt tới, nhìn lấy thảm liệt phía sau núi chiến trường, đều là ngừng thở. Cốt sơn phía trên, cái kia hang lớn bên trong y nguyên có vô tận hắc khí tuôn ra. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, phong ấn lối ra, hai người gần như đồng thời mở miệng. Dương Niệm đem linh văn áo vàng khoác lên người, vô số trận văn phun trào, ý thức chìm vào ở trong đó tìm được cường đại nhất phong ấn tinh vân. Đọc, lĩnh ngộ, về sau Dương Niệm nhanh chóng vẽ trận pháp, từng cái trận văn xiềng xích dọc theo khắp nơi lan tràn. Dương Niệm chỗ vẽ trận pháp tên là Cửu Thiên Phong Ma Trận. Trận pháp tổng cộng chia làm tầng 9, tầng tầng điệp ra, cuối cùng tầng 9 phong ấn ngưng tụ thành một tôn 9 tầng phong ma tháp. Không gian phun trào, một tòa phủ lấy xiềng xích màu đen tầng 9 phong ma tháp tọa lạc tại hắc động phía trên. Triệt triệt để đem chọn cái hắc động phá hỏng, có thể phong bế a? Đại Bạch ngưng trọng hỏi. Dương Niệm trầm mặc hồi lâu nói, ta cũng không dám khẳng định, nhưng tạm thời sẽ không có vấn đề. Tầng 9 phong ấn, một tầng nhất trọng thiên, mỗi một tầng đều là một cái độc lập thế giới. Ác ma muốn hướng phá phong ấn, liền phải đánh vỡ tầng 9 phong ấn thế giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm cơ hồ hư thoát. Sử dụng bàn cổ khai thiên phủ cùng Cửu Thiên Phong Ma trận cơ hồ hao hết hắn tất cả linh lực. Trọng nặng nề thở dài một hơi, Dương Niệm nói, cái này thiên hạ thật sẽ đại loạn, liền Dương Niệm đều cầm ác ma không có cách, các tộc nhóm, tông môn chỉ sợ cũng rất khó không biết sao ác ma. Chỉ là Dương Niệm không nghĩ ra là, cái kia một mực trấn thủ phía sau núi lão tổ đi nơi nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?